Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 759, chương 758 bán cho ta thế nào. Ở trong học viện, không biết drama người là không tồn tại. Cùng bài danh thứ nhất, Magnus, bất phân thắng bại, bất phân cao thấp, thần bí học sinh chuyển trường, đem thành viên ban kỷ luật hội đánh tan. Vạch trần thành viên ban kỷ luật chủ ủy Phỉ Lợi Khắc Tư Kinh Phớt tội ác học viện thứ hai tên. Tại dạ hội trên chiến trường mạnh mẽ chống đỡ đại danh đỉnh đỉnh ma kiếm mà không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí đem thập tự giá kỵ sĩ đoàn đều cho nhất cử đánh tan. Còn tiết lộ dạ hội chấp hành bộ bộ trưởng mộ hại sự tình. Đây đều là trong học viện học sinh cùng với giáo sư đều nghe nhiều nên thuộc sự tích. Trừ cái đó ra, Rama dùng lực lượng một người tiêu diệt bao quát Brow dày đặc vị này đã từng cách Wyman vị trí gần nhất nhân vật ở bên trong toàn bộ Deworks sự tích, ngược lại chỉ có cực kỳ số ít có ý người mới biết. Thế nhưng, coi như là dạng này, Rama anh danh ở trong học viện cũng là đã đủ cao. Thậm chí tiến nhập các lớn cường quốc ánh mắt. Dưới tình huống như vậy, tại này sở học viện bên trong, không biết Rama người là không tồn tại. Có thể là Ino lại rõ ràng trước đó không có xác nhận Rama thân phận. Ngược lại là tại nhận ra Sesugetsuka về sau mới nói ra Rama tên thật. Cái này là chuyện xưa nay chưa từng có, đến mức Rama đều nháy nháy mắt, bất đắc dĩ cười, nguyên lai ngươi biết ta à, Iliad giáo sư, Rama liền nói ra dạng này có chút cổ quái thoại tới. Trực tiếp gọi ta Ino là được rồi, Ino không có chút nào kiêu ngạo nói như vậy lấy, nhìn chằm chằm Rama ánh mắt lại thả ra càng thêm mãnh liệt hào quang tới. Ta đã sớm nghe nói. Là lôi lai đồng học sau lưng tài trợ người liền là Kariusai lão sư. Sử dụng automaton là Sesugetsuka, hệ liệt bên trong, nguyệt, con rối hình người, cho nên có thể đủ đối đầu Magnus đồng học chiến đội mà không bại. Để cho ta vẫn luôn rất muốn gặp ngươi một mặt, không nghĩ tới hôm nay cuối cùng gặp được. Tình cảm vị giáo sư này giống như Rama. Đều rất muốn gặp đối phương một mặt a, mà lại, cùng Rama vô cùng rõ ràng Ino sự tình một dạng, Ino cũng là đối Rama nội tình hiểu vô cùng rõ ràng. Chỉ sợ thật giống hắn nói tới như vậy, đã quan tâm Rama rất lâu a. Ino liền cao hứng bừng bừng lên tiếng, càng không có nghĩ tới chính là, người mang theo trên người không chỉ là nguyệt, con rối hình người, liền Viết, con rối hình người cùng hoa, con rối hình người đều ở bên cạnh ngươi. Đại danh đỉnh đỉnh, Sesugetsuka, hệ liệt bị ngươi một tay đoạt được. Thật sự là, làm cho người rất hâm mộ. Nói đến đây, Ino mang theo nhường người bên ngoài nhượng bộ lui binh thế xông. Một thanh tiến đến Rama trước mặt, đối Rama cười, Rama đồng học. Ino nhảy nhót không thôi nói ra một câu như vậy thoại. Có thể hay không mời ngươi đem Sesugetsuka đều bán cho ta đây. Vị này dị bẩm thiên phú thiên tài giáo sư đúng là đưa ra như thế một cái yêu cầu. Bán cho ngươi, Rama lông mày lần nữa vẩy một cái. Liền đối Ino có chút e ngại. Một bộ nghĩ kính nhi viễn chi bộ dáng đo thiếu nữ tỉ muội ba người đều ngây ngần cả người. Cái này có chút đáng sợ tỉ tỉ muốn mua xuống chúng ta sao? Cô Murasaki cũng có chút sợ hãi nói như vậy lấy. Ngoặc kép, Irori như ăn đầu lông mày. Biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Ra, Rama, Yaya thì lộ ra có chút bất an bộ dáng. Đem tầm mắt quăng đến Rama trên thân. Là mô phỏng sinh vật đo giới đệ nhất nhân cao nhất kiệt tác. Thế giới mạnh nhất automaton, cho đến nay, muốn từ Kariusai Soko trong tay mua xuống Yaya, Irori cùng với Komurasaki một nhóm ba người tồn tại cũng không phải là không có. thậm chí có thể nói là có khối người. Không nói những cái khác, quân Nhật Bản phương liền không chỉ một lần muốn từ Karyusai Soko trong tay Trương Dụng, Sesugetsuka, hệ liệt ba người. Phải biết, Karyusai Soko tự tay chế tác Oberofuji liền có cải biến địa hình lực lượng cường đại. Hơn nữa còn là tại bình thường Puppeteer trong tay đều có thể phát huy ra như thế tính năng, khiến cho quân Nhật Bản phương đối Automaton bắt đầu coi trọng. Cũng đem Oberofuji, nhóm làm sức chiến đấu cao nhất cùng quốc gia cơ mật. Mà Sesugetsuka lại là do Karyusai Soko chính miệng thừa nhận. Từng cái đều tại Oberofuji, phía trên Irori có được dễ dàng đông kết một tòa đô thị năng lực. Yaya phòng ngự có thể xưng vô địch. Komurasaki có thể cho hết thảy có được tài trí tồn tại đều lâm vào vô phương tự kềm chế huyễn cảnh. Bên trong, tuy nói, này tỉ muội lực lượng của ba người không là có thể nhẹ nhõm phát huy ra. Không giống Oberofuji, như vậy, cho dù là bình thường Puppeteer đều có thể nhẹ nhõm sử dụng. Ngược lại là chỉ có tại tập được tâm nhãn, lực lượng, đứng tại ma thuật sư đỉnh phong tồn tại mới có thể phát huy ra chân chính tính năng. Có thể coi là không có phát huy ra lực lượng chân chính. Này tỉ muội ba người tác dụng đều là không thể coi thường. Tỉ như Irori, mặc dù không có người ngẫu làm cung cấp ma lực, lúc trước đều có thể kém chút làm bị thương Rama. Ba tỉ muội chiến lực tối cường cũng không là tùy tiện nói một chút. Lại tỉ như Yaya, coi như không có có vô địch năng lực, vậy cũng có được kinh người lực phòng ngự. Còn có thể đem Herculean Strength sử dụng tại Puppeteer trên thân, có thể nói là nhất thích hợp dùng để hộ vệ nhân vật chọc yếu loại hình. Sau đó là Komurasaki, có thể lừa gạt người khác ngũ giác, tuyệt đối là tốt nhất gián điệp, thích khách, đặc công. Bởi vậy, tỉ muội ba người tại quốc gia góc độ đến xem đều là cực kỳ quý giá lực lượng. Nếu không phải Karyusai Soko có đầy đủ năng lực, trong quân đội đồng dạng có quan hệ, vậy chỉ sợ là Sesugetsuka sớm đã bị cưỡng ép trưng thu. Kể từ đó, muốn từ Karyusai Soko trong tay mua xuống Sesugetsuka, người tự nhiên là có khối người. Trong đó còn không thiếu một chút nổi danh người thu thập cùng nghệ thuật gia. Hoặc là nhìn chúng tỉ muội ba người kinh diễm vô song bề ngoài. Hoặc là nhìn chúng ba người trong cơ thể quý giá Magic Circuit. Còn có một số thậm chí nổi lên tà tâm Hoa Liễu đại thiếu cùng dở hơi Thiên Kim muốn nhập tay Sesugetsuka, ba người. Cho nên, đối với có người muốn mua xuống chính mình tỉ muội sự tình, Yaya, Irori cùng với Komurasaki đã không phải lần đầu tiên gặp phải. Lúc trước, Yaya hội như vậy xem thường nhân loại, như vậy không gặp được nam nhân, càng sâu người còn đắm chìm trong giá trị của mình bên trong. Xem thường tất cả nhân vật tính cách, không thể không nói, cũng không phải là không có nguyên nhân. Hiện tại, tỉ muội ba người lần nữa gặp được chuyện như vậy, dù cho Irori cùng Komurasaki còn không thể tính là Rama vật sở hữu, nhưng vẫn là đi theo Yaya một dạng, có vẻ hơi bất an. Rama ngay tại chặng huống như vậy phía dưới, không chút do dự mở miệng, thật có lỗi, đây không phải là đồ bán, chỉ có thể cả một đời vì ta hết thảy, người nào đều không thể đạt được. Rama khó được chém đinh chặt sắt nói lời như vậy. Rama, Rama đại nhân, Rama, Yaya, Irori kìm với Komurasaki ba người nhất thời yên tâm. Cũng đối Rama quang dùng cảm động ánh mắt. Ngược lại là Ino, có chút không buông tha. Có thể là ta rất muốn Karyusai lão sư tác phẩm a. Chớ nói chi là Sesugetsuka. Này có thể cơ hội ngàn năm một thuở, ngươi liền bán cho ta đi. Đừng nhìn ta dạng này, nghiên cứu của ta dự toán có thể là rất cao, trả cho ngươi mấy chiếc quân hạm giá tiền cũng không có vấn đề gì. ngươi liền bán cho ta đi. Ino lại là hoàn toàn không có tính toán từ bỏ, còn cấp ra kinh người giá cả. Bất quá, nếu như là Sesugetsuka hệ liệt, có giá cả cỡ này cũng đúng là như người bình thường. Đáng tiếc, ta nói không bán thì không bán. Rama trực tiếp đem thoại cho phá hỏng, lại là gấp nhìn Ino, mở miệng như thế, ngược lại là nghiên cứu của ngươi kết quả. Ta đối với nó cảm thấy hứng thú vô cùng, không bằng ngươi đưa nó bán cho ta thế nào đâu. Rama thản nhiên lời nói, khiến cho đến Ino nụ cười trên mặt lần thứ nhất trễ ở. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.